Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, mỗi người một vẻ. Thượng, trong đêm tối, huyễn trận lấy bên trong, theo đan dương tử nhẹ nhàng vỗ, trận pháp lập tức phát sinh biến hóa, toàn bộ rừng mê tung dị thú đều bị giật mình tỉnh lại. Không ngừng hướng tham gia luận đạo đại hội đệ tử phát động tập kích. Tiếng chém giết từng trận vang lên. Một đêm này chú định sẽ không bình tĩnh vượt qua. Ngay tại rừng mê tung phía nam, tới gần hoang dã địa phương, một cái phong thái nho nhã tuổi trẻ đạo nhân đang cùng một đầu thanh sư quần nhau. Người này tên là Nhan Tử Phi, vốn là một tên khoa cử trên đường nho sinh. Từ nhỏ liền có thần đồng danh tiếng, 8 tuổi thế thì tú tài, 10 năm liền trúng cử người, 18 tuổi vào kinh đi thi, càng là nhất cử đậu tiến sĩ, đương kim bệ hạ bổ nhiệm, tài năng tự nhiên. Ngay tại hắn trúng tuyển tiến sĩ năm thứ 2, một lần đi chơi đạp thanh trên đường, gặp được ở kinh thành nối tiếp nhau toàn chân truyền nhân Phi Vân Tử. Phi Vân Tử là Bạch Hồng chân nhân môn hạ thân truyền đệ tử, cũng là nho môn xuất thân, tu vi cao thâm, đạo pháp cao minh, càng thêm tinh thông nghĩa lý, không tầm thường đạo nhân có thể so sánh. Hai người có đồng dạng bối cảnh, gặp mặt về sau, trò chuyện vui vẻ, một trò chuyện chính là 3 ngày. Nhan Tử Phi đối đại đạo sinh lòng ghen tị, dứt khoát ném đi nhân gian phú quý tiền đồ, bên trên một phong từ quan thư, dấn thân vào tải toàn chân môn hạ, thành một tên phương ngoại tu hành đạo nhân. Sau đó, bất quá 5-6 năm công phu, liền từ thư sinh tay trói gà không chặt, thành nội gia cấp độ cao thủ, là toàn chân đạo bên trong trừ bỏ Triệu Phất Y bên ngoài, tu hành nhất nhanh người. Hô! Thanh sư đột nhiên bổ nhào về phía trước, giống người đồng dạng đứng lên, hai cái chân trước thẳng đến Nhan Tử Phi đầu vai mà đi. Đất bằng nhấc lên một trận cuồng phong, Nhan Tử Phi mỉm cười, dưới chân một sai, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, nhẹ nhàng từ thanh sư bên cạnh tránh ra, trên mặt cũng không có chút nào khẩn trương, sống chết trước mắt, hắn còn có lúc rỗi rãi. Ngón trỏ tay phải duỗi ra, trên người thanh sư nhẹ nhàng vạch mấy đạo, tựa hồ viết một cái chữ gì. Hắn vốn là nho gia xuất thân, tại nhập môn tu đạo trước đó, đã tinh thông chu dịch, nhập môn về sau, càng đem dịch lý dùng tại võ học bên trên, tự sáng tạo một môn bộ pháp, gọi là kỳ môn ngũ hành bộ, tắc vuông ở giữa tiến thối tự nhiên. Không sợ nhất chính là thanh sư loại này đi thẳng về thẳng đối thủ. Một người một sư ở trong vùng hoang dã giữ lẫn nhau. Ước chừng thời gian đốt một nén hương về sau. Thanh sư liên tục tấn công không trúng. Rốt cục nổi trận lôi đình. Đột nhiên nhảy lên, đằng không mà lên. Hướng Nhan Tử Phi lao thẳng tới tới. Nhan Tử Phi lại không còn né tránh. Bỗng nhiên dừng bước lại. Chỉ vào nổi giận thanh sư, cười thì thầm, thân hình như toan nghê, làm giả phong lôi giống, há không chim thú nhóm, tưởng tượng thật vọng có. Lời còn chưa dứt, một chỉ hướng về phía trước điểm tới, đang cùng sư tử chân trước đụng nhau. Chỉ một thoáng, liền nghe được một trận, lốp bốp, tiếng nổ từ sư tử trên thân truyền đến. Mấy chục đạo nội khí từ sư tử trên thân cùng một chỗ bộc phát. Nổ lên từng đoàn huyết nhục. Nhìn kỹ những này nội khí bộc phát địa phương. Đều là hắn vừa rồi ngón tay xẹt qua chỗ. Nguyên lai hắn vừa rồi nhìn như là ngón tay khẽ vuốt. Kỳ thực âm thầm vượt qua một sợi nội khí. Trầm tích tại sư tử thể nội. Thẳng đến muốn mạng thời điểm. Mới nhất cử bạo phát đi ra. Một trận tiếng nổ về sau, sư tử từ giữa không trung hung hăng ngã xuống, khí tức yếu ớt, máu me đầm đìa, mắt thấy đã không thể sống. Nhan Tử Phi than nhẹ một tiếng, trong mắt lộ ra từ bi vẻ, phóng ra một bước, nhẹ nhàng một chỉ, hướng thịt viên bên trên điểm tới. Chỉ nghe phốc một tiếng, kình lực xuyên vào sư tử trong đầu, thanh sư lập tức khí tuyệt, hóa thành điểm điểm lưu quang mà đi, tại nguyên chỗ chỉ để lại một đôi phán quan bút. Đây đối với phán quan bút toàn thân thuần thanh, hiện ra kim loại sáng bóng, chiều dài tại một thước trên dưới, cầm trong tay cực nhẹ, quơ múa không tốn sức chút nào, ngược lại là một đôi tốt bút. Nhan Tử Phi tiện tay vung vẩy hai lần, liền đem phán quan bút thu nhập trong tay áo, quay người hướng rừng mê tung đi đến. Ngay tại Nhan Tử Phi ác chiến thanh sư thời điểm, cách hắn ba dặm bên ngoài, ngay tại phát sinh một trận sinh tử truy đuổi, ở phía sau truy đuổi là một cái kim đồng bạch viên, không ngừng phát ra nổi giận mà hống lên âm thanh. Phía trước chạy trốn thì là một cái vóc người thấp bé, khuôn mặt hèn mọn đạo nhân, trong ngực còn ôm một cái ấu tiểu kim đồng bạch viên. Kim đồng bạch viên thân cao tại khoảng 8 thước, toàn thân trên dưới thông thấu tuyết trắng, không có một cây tạp mao, chỉ có một đôi mắt, đúng là thuần kim nhan sắc, nhìn vô cùng có uy thế. Lúc này khởi sướng giận, càng là từng cây lông đều dựng lên, nhìn đến làm người ta có chút sợ hãi. Thấp bé đạo nhân thân cao không đủ 7 thước, một mặt hèn mọn vẻ, một thân đạo bào rách rách dưới dưới, nhìn không giống đạo sĩ, cũng là trên đường tên ăn mày. Đạo nhân này tên là Lý Hành Không, vốn là Hàng Châu một vùng phi tặc, thiên phú dị bẩm, bằng vào một bộ tam lưu khinh thân công pháp, luyện thành một thân cực kỳ cao minh khinh công. Bởi vì hắn xuất thân nghèo hèn, tu luyện có thành tựu về sau, yêu nhất cướp phú tế bần, ngay tại chỗ riêng có hiệp đạo danh tiếng. Mấy năm trước, bởi vì một cọc bản án, hắn đắc tội nơi đó một cái thế gia đại tộc, bị bức phải không chỗ náu thân, mấy lần muốn bị giết chết. Vừa lúc có một vị toàn chân đạo đường dài qua Dương Châu, đem hắn cứu được, gặp hắn thiên phú vô cùng tốt, liền thu nhập trong môn phái, thành toàn chân đạo môn nhân. Lần này tiến vào huyễn trận về sau, hắn tuyệt không cùng cái khác người liên thủ, mà là độc lai độc vãng, một người ở trong rừng dốc sức làm, bằng vào một thân cực giai khinh công và trộm đạo thủ pháp, cũng kiếm không ít thứ. Siêu, siêu. Lý Hành Không tốc độ cực nhanh, càng thêm lấy thân pháp linh hoạt, tại cây cối bụi bên trong chạy vội, như dẫm trên đất bằng, thậm chí so sau lưng kim đồng bạch viên còn muốn linh xảo. Kim đồng bạch viên tại phía sau hắn không ngừng giống to, một đôi cánh tay dài mấy lần hướng về phía trước chộp tới, mấy lần đều khó khăn lắm bắt đến sau lưng của hắn, lại đều không thể tay. Bất quá, theo thời gian trôi qua, giữa hai bên khoảng cách càng ngày càng gần, nhìn đuổi kịp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vụt, Lý Hành Không đột nhiên hướng về phía trước nhảy lên, từ trên một thân cây hướng đối diện một cái khác cái cây nhảy xuống. Thân ở giữa không trung thời khắc, bỗng nhiên trầm thấp đầu, một cái quỷ dị khúc chiết, hướng mặt đất hạ xuống. Kim đồng bạch viên tùy theo vọt lên, nhưng không có giữa không trung chuyển biến bản sự, một đầu hướng đối diện gốc cây kia đụng lên đi. Xoạt, ngay tại kim đồng bạch viên phóng qua hai cái cây trung điểm nháy mắt, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang giòn, đón lấy liền gặp một mảnh máu tươi như thác nước từ giữa không trung vãi xuống đến, lập tức rơi xuống. Chính là kim đồng bạch viên thi thể không đầu. Thẳng đến lúc này, mượn mông lung tinh quang, mới có thể nhìn thấy điểm điểm máu tươi ngưng tụ tại một đầu cơ hồ không cách nào thấy là trong suốt sợi tơ phía trên, không ngừng nhỏ xuống dưới rơi. Đầu này sợi tơ chính là rừng mê tung bên trong một loại nhện sau khi chết lưu lại tơ nhện, mềm dẻo vô cùng, vốn lại trong suốt không màu. Nếu là nằm ngang giữa không trung, không để ý lắp đặt đi, quả thực so đao còn sắc bén, hoàn toàn có thể coi như cạm bẫy sử dụng. Lý Hành không chính là đạt được loại này tơ nhện về sau mới nghĩ đến bố trí loại này cạm bẫy. Đương nhiên, cái này cũng may mắn hắn khinh công hơn người, ở xa người bình thường phía trên, nếu không, nửa đường liền bị Kim Đồng Bạch Viên bắt lấy, cũng không cách nào đem nó dẫn vào cạm bẫy. Kim Đồng Bạch Viên thi thể còn chưa xuống trên mặt đất, liền hóa thành bạch quang tản mạn khắp nơi, chỉ có một cây màu trắng trường tiên rơi xuống từ trên không. Lý Hành không khẽ vươn tay, một cái tiếp được trường tiên, tiện tay đem trong ngực tiểu bạch vượn ném đi, đem trường tiên thắt ở bên hông, lần nữa phi thân nhảy lên cây sao, biến mất trong rừng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?